Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay của tác giả Việt Nga có tựa đề là Oán Nghiệt Quỷ Nhi. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập. Và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước cổng bệnh viện Thanh Nhàn, một cô gái đang ấm một đứa bé ở trên tay. Đứa nhỏ chắc tầm mấy tháng tuổi vì nó còn bé lắm, chỉ ngọ nguậy trên tay của mẹ mà thôi, chứ tuyệt nhiên không hề quấy khóc. Đó là một đứa bé gái rất kháu khỉnh, còn cô gái kia chắc cũng tầm 19-20 tuổi, vì nhìn dáng người thì biết là cô còn trẻ lắm. Khuôn mặt mặc dù bịt khẩu trang kín mít, nhưng có thể đoán đó là một cô gái xinh xắn. Bởi chỉ mới lộ ra đôi mắt và hàng mi dài, dập bóng cũng đủ biết không phải là một cô gái xấu xí rồi. Giờ cây nắng oi ả của mùa hè, dòng người trước cổng bệnh viện vẫn ra vào đông đúc. Họ cũng chẳng buồn quan tâm đến ai ngoài những người thân của mình. Đó cũng là một việc làm bình thường mà thôi. Ở cái xã hội này càng ít quan tâm đến nhau càng tốt, nhất là ở những thành phố lớn như thế này. Tốt nhất là không nên để ý đến những việc xung quanh để tránh phiền phức. Chính vì vậy cho nên cô gái cứ đứng ở đây rong giày đứa con trên tay cả mấy tiếng đồng hồ mà chẳng ai bận tâm. Cũng không thấy cô cho con vào trong khám. Ánh mắt thì tỏ vẻ sốt ruột. Vậy thì cô đến đây để làm gì? Đứa bé trên tay chắc bị ấm lâu ở một tư thế bắt đầu khó chịu, liền tròi đạp cửa quậy liên hồi. Chắc nó cũng nóng lắm, lại có vẻ đói nữa. Lúc này cô gái mới tìm một góc khuất ngồi xuống, mắt lia nhìn xung quanh. Không thấy ai chú ý mới vạch áo lên cho con bú. Đôi tay thon dài cùng với làn da trắng muốt, chứng tỏ cô chưa từng phải làm việc nặng. Đứa bé ngửi thấy mùi sữa thì vụt đầu vào vú mẹ mà bú lấy bú để. Một lúc sau xem chừng đã no bụng liền nằm yên, không chọi đạp nữa có lẽ nó đã ngủ. Ở một chỗ nọ có một bà già tầm 6-70 tuổi đang ngồi yên lặng, theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô gái kia. Đôi mắt của bà ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, đầu gật gù toan tính rồi bà từ từ đi về. Cô gái cất giọng quan tâm: "Này con gái, đi đâu vậy? Khám bệnh cho con hả? Sao không đưa nó vào kẻo hít giờ?" "Dạ, cháu đang chờ người nhà mang tiền đến bà ạ, mà giờ vẫn chưa thấy đâu, xót ruột quá." Vừa nói xong cô vừa lôi ra từ trong túi chiếc iPhone thời thượng rồi bấm bấm. Đoạn cô đi ra một góc nói chuyện điện thoại, nhưng cố tình nói to để cho bà già kia nghe thấy. "Alo, anh đến đâu rồi?" "Hả? Vào đường một chiều à? Ở ngã tư trước mặt à? Vậy em chờ ở đó lấy tiền rồi đưa con vào khám nha." Cúp máy, cô đi lại phía bà già với một ánh mắt băn khoăn. Bà kia như đoán được ý định của cô liền mở lời: "Sao, đi đón người nhà hả? Có cần đi không?" "Ngay chỗ ngã tư đó bà." "Vậy cứ đi đi. Nếu tin tưởng bà già này thì đưa đứa bé đây tôi giữ cho, bị nó theo nắng nôi vất vả." Thoáng một chút e ngại nhưng cuối cùng cô gái cũng đưa đứa bé cho bà, cộng với một giỏ đồ đang để ở dưới chân. "Vâng ạ, vậy bà giúp cháu một chút nhé. Cháu đến ngã tư lấy tiền, 5 phút nữa cháu quay lại. Bé đang ngủ cho nên không khóc đâu ạ. Chồng cháu mang tiền đến mà bị kẹt ở ngã tư." Đón lấy đứa bé, bà ngồi xuống chỗ của cô gái đang ngồi. Còn cô thì nhanh chóng rời đi. Chỉ khoảng chưa đầy 5 phút sau khi mẹ của đứa trẻ đi khuất thì bà già này cũng nhanh chân ôm đứa bé mà đi luôn. Sự việc diễn ra quá nhanh, chẳng ai để ý đến những gì họ đã trao đổi. Chỉ biết được rằng 10 phút rồi nửa tiếng sau cũng chẳng thấy cô gái kia quay lại. Còn bà thì cũng chẳng biết đã bế đứa con đi đâu. Tại một khu nhà trọ sinh viên gần trường đại học thương mại, Hà Lan tháo khẩu trang và cởi áo chống nắng đi vào. Trong vòng lúc này chỉ còn Thùy Linh đang mải miết vùi đầu với chiếc laptop. Thế cô bạn Hoa Khôi có tiếng là xinh đẹp của Khoa thì ngẩng mặt lên hỏi Hạ Lan: "Mày lên rồi hả? Thế nào rồi?" "Tao đưa nó đi về cho bà dì nuôi, tạm thời yên tâm không có chuyện gì xảy ra." "Hơi tiếc nhỉ, sao không đưa nó cho bố mẹ mày nuôi phải hơn không? Đằng nào thì nó cũng là cháu của ông bà." "Đưa nó về để bố tao cạo đầu bôi vôi à? Khéo còn chả có cơ hội đi học lại nữa. Với bà dì này thì cũng tốt, bà sống một mình ở huyện khác, con cái đi miền Nam cả rồi cho nên cũng buồn." "Vậy cũng được. Thế cái thằng Sở Khanh kia đâu? Tao mà như mày đem mẹ đến nó mà trả cho chính chủ, để nó nhờn như ngoài vòng pháp luật không chịu trách nhiệm gì, nghĩ mà điên cả tiết. Ta cũng đến tận nhà của nó rồi, ở bên Khâm Thiên, thế nhưng mà thà không đến đỡ đại tuổi. Đến đó bị cả nhà họ ra chửi trong một trận nhục ơi là nhục, lại còn bảo tao là đó không phải sản phẩm con của họ, rồi nhà họ không thiếu gì con gái, giữa cái ngữ ấy về để lớn lên làm đĩ à? Mày bảo nói thế thì còn trông cậy được gì, tao ước muốn phát khóc. Thế thằng Khang đâu, lôi cổ nó ra. Mày tưởng tao điên à? Nó ra nhưng mà mồm nhai kẹo xinh gôm, rồi còn bảo tao là chắc gì cái này đã là của anh. Bảo em phá đi rồi mà không có nghe. Anh sắp đi du học rồi không có chịu trách nhiệm được, em thông cảm. Rồi nó đi lên lầu mà kể cho bố mẹ và các chị em nhà nó mặc sức chửi rủa tao. Khổ, cũng tại mày tin vào miệng lưỡi của nó quá cơ. Trai Hà Nội lại gia đình giàu có, nó chỉ chơi bời thôi, yêu đương gì đám sinh viên tỉnh lẻ bọn mình. Với mày không chịu tìm hiểu, tao nghe mấy chị khóa trước nói, nó có biệt danh là Khang Điếm mà. Khối em chết vì nó rồi, mày chỉ ăn lại nước của bọn họ thôi. Nghe Thủy Linh nói vậy thì Hạ Lan lại càng điên thằng người yêu bội bạc kia. Chỉ có điều cô chỉ mới nói cho Thủy Linh nghe một nửa sự thật, còn nửa kia thì mãi mãi là một bí mật của riêng cô. Hạ Lan phải bịa ra một câu chuyện về bà dì, chứ thực ra dì ruột của Lan cũng ở gần bố mẹ của cô. Để nào dám vác mặt đưa đứa con chỉ mấy tháng tuổi về làng. Và cuối cùng sau nhiều đêm mất ngủ, Hạ Lan nghĩ ra một kế. Nếu như nuôi đứa con này đồng nghĩa với việc tương lai trước mặt sẽ đóng sầm trước mặt. Đời cô vẫn còn dài, cô còn trẻ đẹp, thiếu gì cơ hội mà không kiếm được một anh ngon lành. Lại còn việc học hành dang dở, nếu ôm theo đứa con. Mà nếu có nó thì cô biết lấy đâu ra tiền để trang trải cuộc sống. Ngay việc phải buộc bụng khi mang thai, rồi trước khi sinh 3 tháng cô đã phải bấm bụng, đi thuê phòng trọ để sinh chui. Tiền thì thằng chó Sở Khanh đã đưa cho cô chục triệu trước đó. Nhưng mà khi thằng ấy chở cô đến bệnh viện họ từ chối phá vì đứa con trong bụng đã được 6 tháng. Nếu nạo hút lúc này rất nguy hiểm, không chừng cô còn bị đối mặt với biến chứng vô sinh. Đêm ấy phòng phá thai chui họ thấy tuổi thai lớn quá, họ sợ không dám làm. Cũng đúng thôi, được mấy đồng chẳng may sản phụ bị làm sao, đối mặt với án tù là cái chắc. Vậy là nghe một chị khóa trên thường ngày chơi thân cùng với Hạ Lan mách nước, cứ đẻ đứa bé ra, biết đâu nhà Khang thương tình máu mủ ruột già mà cưới cũng nên. Có nhiều trường hợp như vậy. Thế là ngày vượt cạn, chỉ có mỗi cô bạn Thủy Linh giúp Lan mấy ngày ở trong bệnh viện. Ở trường không một ai hay biết chuyện cô có thai vì Hạ Lan không hề để lộ bụng. Có thể do cô buộc bụng, cũng có thể con so cho nên không to lắm. Trong những tháng cuối đi học, Hạ Lan lại toàn mặc áo sơ mi cho nên chẳng ai để ý. Không phải chật vật khó khăn lắm cô mới nuôi được con 3 tháng liền. Ở phòng trọ may có chị khóa trên giúp đỡ, hơn nữa chị lại học khác giờ cho nên trông con đỡ cho cô. Đứa bé được sinh ra vì không được thừa nhận lại là sản phẩm của một cuộc tình cảm nắng mà nó vẫn chưa được đặt tên, dù cho đã được 3 tháng rồi. Lúc đẻ nó ra chỉ được có 2,6 kg cho nên bé lắm. Chồng vía biết chắc thân phận của mình cho nên chỉ bú rồi ngủ. Thời gian này cũng chưa phải ăn dặm gì cho nên cũng đỡ. Nhưng mà Hạ Lan đâu thể giữ nó mãi được. Tuổi trẻ bồng bột khiến cô chỉ biết nghĩ cho riêng mình, không hề thương đứa con đứt ruột đẻ ra, mặc dù nó đã ở bên cô 3 tháng trời. Và hôm nay việc cô đến bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã nằm trong kế hoạch định sẵn, chứ không phải là khám bệnh gì cả. Cô ôm con đến đó để tìm cơ hội, xem có ai tin tưởng nhờ vào họ nuôi giúp. Thực ra là muốn giải phóng cái của nợ khỏi bản thân. Và bà già kia chính là cứu cánh của cô. Cô chỉ nghĩ đơn giản người già thường thương con nít, cho nên đưa đứa bé cho bà nuôi, nó sẽ không phải khổ và được sống một cuộc đời yên bình. Nhưng cô đã không hề biết được rằng cô đã vứt nhúng ruột của mình vào hang hổ miệng sói. Chỉ tiếc rằng sau này nhận ra thì mọi việc đã đi quá xa rồi. Trên một chuyến xe tốc hành có hai người, một già một trẻ đang nựng nịu một đứa trẻ con. Đó là một người đàn bà hơn 60 tuổi và người đàn ông kia khoảng tầm ngoài 30, có lẽ là con của bà già này. Thế họ chăm đứa bé rất chu đáo, mọi người trong xe rất quan tâm, ai cũng hỏi han đủ thứ. Qua câu chuyện họ biết rằng hai mẹ con bà đến từ một tỉnh vùng cao, cả hai đứa con bé xuống Hà Nội khám bệnh. khổ thân anh này vợ chẳng may bị băng huyết và chết ngay sau sinh. Một mình gà trống nuôi con cùng với mẹ già. Nghe hai người kể chuyện mọi người đều cảm động, không ngờ hoàn cảnh trước mặt còn khổ hơn cả mình. Chị ngồi trước mặt nghĩ chắc nhà họ cũng chẳng khấm khá gì, liền móc ngay trong túi ra tờ 200 ngàn đưa cho bà già miệng mau mắn. Thương quá, thưa cháu chỉ có chừng này gọi ít của lòng nhiều, cho em bé ly sữa mong bà nhận cho. Bà già nghe vậy thì ra chiều cảm động, khét đưa tay quệt nước mắt rồi cảm ơn rối rít nhà chị kia. Nhiều người trên xe thế vậy cũng góp vào mỗi người 50-100 cho đứa bé. Hai mẹ con bà này không dám từ chối mà đều cúi đầu cảm tạ. Đứa bé vẫn còn quá nhỏ, nó chưa thể hiểu hết sự đời vì những sự việc xảy ra với mình, cho nên uống sữa no bụng thì lại ngủ một cách ngon lành. Cũng còn may vì mẹ của nó đã để lại một bình sữa pha sẵn trong túi đồ, bên trong còn có một hộp sữa bột. Suốt chặng đường đứa bé chỉ bú đúng bà cứ sữa, thì mẹ con của bà kia cũng xuống xe. Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình đưa nốt những hành khách cuối cùng về đến bến. Trong một ngôi nhà nằm sâu trong bản cụt, biệt lập hẳn với những ngôi nhà xung quanh, đó chính là nhà của bà Mẫn. Người trong bản đều nhìn bà với một con mắt e dè. Chẳng mấy ai đến nhà bà chơi, trừ khi có việc bất đắc dĩ mới vào. Nhà bà chỉ có hai mẹ con, chồng của bà chết từ khi thằng A Vương còn nhỏ. Ông A Tưng đi rừng chẳng may bị hổ vồ chết, để lại một cái xác không toàn thây. Một vài người làng đi rừng ngày hôm sau mới phát hiện được những phần thi thể của ông còn sót lại. Chỉ là những màu xương vương vãi, nhưng cái đầu thì vẫn còn nguyên vẹn. Sự việc hãi hùng khi mà người ta trông thấy A Tưng mới đi rừng ngày hôm trước mà hôm sau những phần thi thể còn lại đã bốc mùi thối rữa. Đôi mắt của ông vẫn mở trừng trừng trắng dã, cái miệng há hốc, từ trong đó dòi bọ cứ nhung nhúc chui ra. Nhưng đó chưa phải là hết. Khi mà người làng nhặt nhạnh thi thể của ông về cho gia đình, thì tất cả những người đã động vào thi thể của ông từ hôm đó đều ngứa ngáy chân tay. Những vết ngứa lan rộng rồi ăn sâu vào da thịt nở loét, hôi thối. Họ đã bị nhiễm một căn bệnh lạ không thể nào chữa khỏi. Bà Mẫn mới đẻ được 3 tháng lại phải nhận tin dữ, mất đi người chồng là lao động chính trong nhà. Lại cộng thêm cái chết đầy quỷ dị của chồng làm cho bà vừa lo lắng sợ sệt lại thương chồng thương con, mà sinh ra ốm đau quật quẹo. Cuối cùng bà đành phải gắng cường để sống và nuôi con. Sau đợt ấy thì bà bị hậu sản mòn cho nên mất sữa. Thằng bé cứ khóc ngằn ngặt vì đói. Thời ấy làm gì có điều kiện như bây giờ. Dân bản lúc đó nghèo lắm. Họ cũng khó khăn cho nên chẳng ai giúp được gì cho bà. Ngày ấy trong làng mấy nhà cũng có con nhỏ tầm con của bà hoặc lớn hơn một chút. Ngày nào bà cũng phải bế con đi xin sữa. Nhưng chẳng nhà nào cho. Họ cứ tránh bà như là tránh tà vậy. Mà bà nào có tội tình gì đâu. Nhìn đứa con chỉ có mấy tháng tuổi cứ khóc ngất trên tay của bà hận lắm. Bà hận cả cái làng này vì đã cô lập mẹ con của bà. Ấy vậy rồi chỉ nhờ vào những chén bọt cơm pha chút đường và cơm nát bà mớm mà thằng A Vương cũng lớn lên như con người ta. Nó cũng đánh khăng đánh đáo với lũ bạn trong làng, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ có nó ra ngoài chơi với lũ bạn. Còn những đứa kia chẳng đứa nào dám bén mảng đến nhà của bà. Chúng nghe lời của người làng chuẩn miệng rằng nhà bà nuôi ngải hại người, chẳng biết chuyện thực hư ra sao, nhưng mà mồm miệng con người cứ như một làn gió, nó cứ như vậy lan đi nhanh lắm. Chuyện không có gì đáng nói nếu như mà cách đây mấy năm trong làng lại xảy ra sự lạ. Khi ấy thằng A Vương mới được 2 tuổi, khi nó đang lân la chơi ở khoảng sân trước nhà, thì thấy người làng hò nhau ra suối để lấy nước. Chả là nhà bà gần con suối đầu bản mà người làng hay lấy nước về ăn. Bà cũng chẳng quan tâm vì ngày nào chả có người đi qua đây. Mặc cho thằng con đang lúi húi chơi một mình, bà lại chạy vào trong bếp đun nước. Chưa ngồi nóng chỗ thì một tiếng hét thất thanh phía sau nhà vang lên. Ôi bà con ơi, có người chết. Một tiếng người hét lên, ngay lập tức cả đám người đi lấy nước nhào đến chỗ người kia. Họ thằng thốt tá hỏa khi mà nhìn thấy một người đàn ông cả thân thể đang nổi bập bềnh nằm úp mặt dưới suối. Mấy người đàn bà này chỉ kịp thấy cảnh đó thì hồn vía lên mây, vứt hết cả thùng xô bỏ chạy về bản. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, cái bản cụt này đã náo loạn lên, trai trắng và đàn ông trong bản đều chạy nháo ra suối. Bây giờ cái xác được vớt lên, thì ra đó là thằng A Vân, nhà ở giữa bản. Nhưng mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi con suối này không hề sâu, mực nước cũng chỉ ngập đến ngang bắp đùi, thì làm sao mà chết đuối được. Trên người của thằng A Vân lại toàn là những vết bầm đen hôi thối, khi vớt lên rồi bỏ từ thất khiếu cứ như vậy nhúc nhúc chui ra. Sự việc kỳ quái như vậy khiến ai nấy đều hãi hùng. Một cái chết lạ thường mà mọi người nghĩ 100% là thằng A Vâm bị bỏ ngài. Tuy không nói ra nhưng mà ai cũng nghi cho nhà bà Mẫn, bởi họ nghĩ chắc bà đã căm thù người làng vì không cho con của bà bú nhờ dạo trước. Vốn dĩ họ có cơ sở để nghi ngờ vì bà sinh ra vốn không phải ở đây, mà là một cô gái người dân tộc ở mãi tận Hòa Bình, lưu lạc lên vùng này hái thuốc rồi bén duyên với ông A Tưng là người trong bản. Họ nghĩ chỉ có bà mới làm được việc này là vì người dân tộc Mường của bà nhiều người biết làm bùa ngải lắm. Từ ngày đó cả làng lại càng ghét bà cay đắng, họ cấm tiệt con cái không đứa nào được chơi với thằng A Vương con của bà. Khổ thân thằng bé mới 7-8 tuổi đầu mà bị lũ bạn trong bản xa lánh, cứ như là người mắc bệnh hồi thì làm sao nó không buồn. Thế con cứ tha thần một mình nhìn ra bên ngoài ngõ chúc bọn trẻ con hay nô đùa, với một ánh mắt thèm muốn. Bà Mẫn buồn lắm, trong đầu của bà bấy giờ lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, hãy đợi xem, lũ làng khốn kiếp. Mẹ con của bà Mẫn vẫn lặng lẽ sống trong sự gà lạnh của bản làng như vậy. Thời gian cứ trôi đi như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà thằng A Vương đã 16 tuổi. Nó không được đi học vì đi học thì lũ bạn cũng chẳng chơi với nó. Nhớ ngày A Vương 7 tuổi dẫn nó đến trường nhưng chỉ học được đúng một buổi thì nó chạy về nhà mặt mũi lấm lem. Cái cặp được mẹ mua cho từ mấy hôm trước cũng bị lũ bạn xé rách bươm. Nhìn thấy mẹ nó chỉ kịp òa lên khóc và nói: "Mế ơi, con không đi học nữa đâu, con ở nhà với mế." Bà hỏi sự tình thì nó kể khi vào lớp chẳng đứa nào chịu ngồi chung với nó. Cái bàn dài 4 người chỉ có mình nó lẻ loi đơn độc. Đã vậy giờ ra chơi bọn trẻ lại ùa ra chọc ghẹo. Một thằng trong bọn đầu nêu hò hét lũ bên cạnh: "Chúng mày ơi, ra mà xem thằng ma sống này, mấy nó là thầy ngài đấy, nhà nó ác lắm, mấy nó là quân giết người." Một thằng khác giơ chân lên đầm vào người của nó rồi hét lên: "Không chơi với quân giết người, mấy mày đã giết chết chú A Vâm, mày là người xấu, chúng ta không chơi với mày, đi đi." "Không phải, mấy tao là người tốt, chúng mày nói láo." Thế là cả bọn ùa nhau vào đánh A Vương. Nó bị đập túi bụi rồi bị giật cặp, bị chúng xé rách hết sách vở. Cái cầm cũng bị chúng quần cho rách bươm. Thằng A Vương điên lắm, nó vừa tức vừa tủi thân. Giá mà bá của nó còn sống thì kiểu gì bọn kia cũng bị đánh no đòn. Nhưng bá của nó chết rồi còn đâu, làm gì còn ai bênh được nó. Mấy nó thì bọn này đâu có sợ, vì mấy nó là đàn bà. Tại sao người lớn trong bản độc ác như vậy? Tại sao họ lại vui cho mấy nó làm bùa ngải hại người? Giấc mơ đi học kiếm còn chữ của nó cuối cùng cũng tiêu tan. Nó trở thành mù chữ. Mấy nó từ hôm đó ít nói hẳn. Ánh mắt của bà thi thoảng lại ánh lên những tia nhìn căm thù về phía đám người trong bàn. Chẳng biết bà nghĩ gì nhưng người đàn bà mới ngoài 30 tuổi đó hận lắm. Từ một người phụ nữ chỉ biết đến những cày cuốc nương rẫy, thì bây giờ trong đầu của bà lại chứa đầy thù hận. Bà hận cái bản này vì đám người trong bản mà mẹ con của bà sống mà vật vờ như người chết, không giao du, không bạn bè lui tới. Và bà hận nhất là thằng con của bà vì thế trở thành thằng không có cái chữ. Hai mẹ con của bà bị cô lập như thể không tồn tại ở đây. Với vốn liếng chữ ít ỏi của mình, cuối cùng thì bà Mẫn cũng dạy được A Vương biết đọc biết viết và tính toán những con tính đơn giản. Hôm nay là ngày A Vương tròn 16, bà thắp mấy nén nhang lên bàn thờ chồng rồi lâm dâm khấn vái. Sáng sớm hôm sau khi mà trời vẫn còn chưa rõ mặt người, con gà rừng cũng chưa cất tiếng gáy, hai mẹ con bà đã rời đi. Mọi người trong bàn đều không ai biết, vì họ có thèm để ý gì đến nhà bà đâu. Hai mẹ con bà đi một tuần thì về, sau lần ấy thi thoảng bà lại đưa con trai về Hòa Bình. Ở đó bà còn bố mẹ và người thân. Ai cũng muốn giữ mẹ con bà ở lại, nhưng bà nhất quyết về cho bằng được. Mấy tháng sau trong bản lại có người chết, lần này là bà Tính, một người phụ nữ có tiếng là chanh chua nhất bản. Công chính bà này ngày xưa không cho A Vương bú nhờ, bà ta chết chỉ sau một tuần khi phát bệnh. Xấu là bà tính này hay tắm vào buổi tối, thậm chí nhiều hôm nóng quá bà còn tắm cả ban đêm. Hôm đó trời nóng như rang, nằm trên tấm vàn mà bà cảm thấy cái nóng hầm hập phản lên người đến ngột ngạt. Theo thói quen bà lại ra ăn nước đằng sau múc nước tắm. Tắm xong dẫn cái áo đằng vắt trước hiên, bà liền khoác vào rồi đi ngủ. Chỉ mới nằm được một lúc cơ thể của bà ngứa ngáy khó chịu như là có con gì đốt. Đưa tay lên gãi chán chê hết chỗ này lại ngứa sang chỗ khác. Bà mới bật dậy cởi áo nghĩ chắc phơi ngoài dây có con gì chui vào đút trăng. Nhưng cho dù bà có rũ chán chê thì cũng chẳng ai thích gì cả. Thế vợ đang đêm cứ đập phành phạch rồi lại gãi sồn sột, ông chồng mới lên tiếng. Đang đêm bà làm cái gì mà đầm bồm bộp như là ma làm vậy, đi ngủ thôi. Có con gì đốt mà tôi thấy ngứa khắp người ông ạ, ngứa không chịu được ấy. Ông Bân thấy vậy thì liền cầm ngay cây đèn bên cạnh xoay vào người của bà. Thế thì toàn thân của bà tính bây giờ toàn những vết đỏ tấy. Nghĩ bà bị dị ứng, ông bảo. Chắc là bà phơi áo ngoài kia có con gì nó bò vào cho nên dị ứng, mặc cái áo khác vào mai là khỏi. Nhưng mà sự việc không hề đơn giản như vậy. Đến mai rồi ngày kia và những hôm sau nữa, thân thể của bà tính tự nhiên lở loét khắp người. Những chỗ ấy bốc lên mùi tanh kinh khủng. Bà vẫn cứ ngứa và gãi liên tục. Giết rồi người của bà cứ hoa cà hoa cải. Bên ngoài ngứa trương hết thì bên trong lại bắt đầu có một cảm giác như là dòi bò trong người, lúc nào cũng giấm dứt trong xương trong tủy. Người làng được tin thì cũng đến chơi đông đắm. Lúc này người bà không chỉ tanh mà còn hôi hám bốc mùi khăn khẳn, cứ như là người ốm liệt giường từ lâu. Nhìn bà tiểu tụy chỉ chưa đầy một tuần mà sút đi trông thấy, đôi mắt của bà hốc hác thất thần. Tự dưng bụng của bà trứng to mà lúc nào cũng cảm tưởng như có hàng ngàn con giòi bò cắn rút từ trong. Cảm giác rất đau đớn thống khổ. Nhìn cái bụng to bất thường cứ như người sắp đẻ của bà, dân làng sợ lắm. Họ bảo đích thị là bà bị yểm bùa. Mọi nghi vấn lại được đổ dồn về hướng của nhà bà Mẫn. Đám dân làng bảo nhau chỉ bà mới biết làm ngải để hại người. Họ ghét bà nhưng cũng sợ bà. Chẳng ai dám đụng đến bà vì chỉ sợ đến một ngày nào đó họ cũng sẽ chịu chung số phận với bà tính kia. Đúng một tuần sau thì cái bụng của bà tính vỡ hoạc ra. Từ trong bụng hàng trăm ngàn con giòi bọ thi nhau chui ra ngoe nguẩy. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị đám giòi bọ ăn hết. Thân thể của bà bỗng hư thối một cách nhanh chóng, máu cũng dịch nhảy chảy ra hôi tanh vô cùng. Cái chết của bà tính làm thổi bùng lên ngọn lửa hận thù của dân làng. Họ cho là chính là Mẫn là thủ phạm. Nhiều người định hò nhau bắt trói bà giải lên xã. Nhưng mà một vài cụ cao niên trong làng thì gàn lại, bảo thực ra đó cũng chỉ là nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng. Dân làng đánh nút cục tức vào trong. Họ tìm cách rình mò quanh nhà bà để xem có phát hiện được gì không. Cứ đêm đêm bà Mẫn lại nghe tiếng động ở ngoài sau vách. Bà biết đám người xấu trong bản lại lén lút rình mò. Bà mặc kệ lại giục con ngủ tiếp. Nhưng ngay ngày hôm sau người ta thấy hai mẹ con của bà đi nhặt nhạnh hết những hòn đá to, rồi xếp thành một hàng rào bao quanh ngôi nhà. Từ đó ngôi nhà của bà cứ như một thánh địa bất khả xâm phạm. Nhìn xa nó giống như một cái lô cốt, cứ sừng sững giữa trời như là thách thức chiêu ngươi mọi ánh nhìn. Sau cái chết của bà tính thì làng cũng được yên ổn một thời gian cho đến một hôm. Đêm hôm đó hai mẹ con của bà Mẫn đang ngủ thì hai bóng đen đang khênh một cái thùng gì đó có vẻ khệ nệ. Trông đi đến trước cổng của nhà bà Mẫn thì dừng lại. Một tên trong bọn mon men đi vào nhà của bà. Nó đứng ngoài hiên nghe ngóng một lúc thấy không động tĩnh thì liền đi xa. Sau đó thì cả hai tên khênh cái thùng kia vào trước cửa nhà rồi đổ ụp xuống. Xong xuôi đâu đó thì chúng nhanh chóng chạy vụt đi, để lại cái thùng bằng nhựa đúc màu đen nằm lăn lóc ở ngoài cổng. Mãi sáng sớm hôm sau, mùi xú ý bốc lên nồng nặng đã đánh thức A Vương dậy. Đẩy cửa bước ra, anh chợt ngã sóng xoài vào cái thứ ngập ngụa kia. Chỉ kịp hét lên một tiếng đầy tức giận thì cả người của anh đều bị phủ kín một lớp phân người hôi thối. Không thể tưởng tượng được cái thứ bẩn thỉu được thải ra từ đồng loại lại đang nằm chềnh nghênh trước cửa của nhà mình. Bà Mẫn bực lắm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của bà, cũng đủ hiểu bà căm thù kẻ đã làm khổ gia đình của mình. Cuối cùng phải mất cả buổi sáng hai mẹ con của bà mới dọn dẹp và tẩy sạch được đống xú ế kia. lại còn phải múc bao nhiêu lần nước suối lên để cọ nhà cửa. Riêng anh con trai thì còn mất nguyên cục xà bông thơm, tắm gội mà cơ thể vẫn còn bốc mùi. Tưởng rằng sự việc sẽ chìm xuống, nhưng cuối cùng chỉ vì sơ suất nhỏ mà hai kẻ kia đã để lại dấu tích làm cho bà Mẫn phát hiện ra. Đó chính là cái thùng nhựa có đánh dấu sơn trắng ở đáy thùng. Vết sơn ấy đã thú nhận kẻ tội phạm đêm qua. Chỉ mới nhìn thấy cái tên ấy mà bà Mẫn liền nghiến răng ken két. Tay của bà nắm chặt vào nhau tưởng chừng có thể bóp vỡ bất cứ thứ gì nắm trong tay. Cầm cái thùng đất được rửa sạch cất vào phía chuồng gà, miệng của bà lẩm bẩm. A Vương thấy bà cầm cái thùng đó thì xua tay. Trời đất ơi, cái thứ bẩn thỉu như vậy mới không ném nó đi, cất đó làm gì? Để đó làm bằng chứng còn ạ. Nếu không có cái này mình nói gì bọn dân làng nó không tin đâu. Nhưng mà nhà nào chẳng có cái thùng này, biết được là của ai? Mày nhìn đây này. Bà Mẫn lật ngược cái đít thùng lên cho A Vương xem. Nhìn vào cái tên được đánh dấu trên đó, A Vương cũng không nén cơn tức giận. Cái lũ làng khốn kiếp, không ngờ đến nhà đó cũng hại nhà mình, thì cả cái làng này xấu hết cả rồi, không còn ai tốt cả. Mày nghĩ cái thùng phân này nó nặng thế, chắc phải có hai thằng, nhưng ngoài thằng này ra còn thằng kia là ai? Chỉ sau chưa đầy một tháng sau vụ phân đổ vào nhà bà Mẫn, thì thằng A Vẩu cũng lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Lần này cái chết đến với nó một cách nhanh chóng, và triệu chứng cũng không giống với cái chết của bà Tính dạo trước. Chỉ thấy người nhà kể lại rằng khi đang ăn cơm, thằng này chợt ôm bụng kêu quằn quại rồi ôm miệng thổ huyết. Máu từ thất khiếu cứ như vậy chảy ra, nằm lăn lộn một hồi thất thở, làm cho vợ con không kịp trở tay. Dân bản lúc này hoảng sợ lắm, nhưng mà họ cũng khôn ra, liền cắt cử người đi báo chính quyền. Công an xã rồi công an huyện cũng về điều tra, còn có cả cán bộ pháp y xuống khám nghiệm tử thi. Nhưng mà tuyệt nhiên không hề phát hiện trên điều gì khả nghi. Chỉ duy nhất trong dạ dày của người đàn ông này có một nhúng đinh đã hàn gì. Kết luận của cơ quan chức năng cho rằng có thể anh này trong lúc say rượu đã tự nuốt đinh vào bụng một cách vô thức. Và chính những cái đinh là thủ phạm khiến anh ta bục dạ dày, dẫn đến thổ huyết mà chết. Đám tang của A Vẩu được diễn ra ngay sau đó. Nhà A Vẩu vẫn còn hai đứa con trai nhỏ. Vợ của anh ta lại sợ lũ con sẽ bị kéo rớp mà chết theo chồng, cho nên mời thầy cúng về để cúng ma cho anh chồng 3 ngày 3 đêm. Trong lúc lầm rầm khấn vái thì thầy cúng tự nhiên lắc cái đầu, rồi từ miệng của thầy một giọng nói ma mị phát ra. Chết hết, chúng mày đáng phải chết, làng này ác quá, rồi chúng mày sẽ phải hối hận. Chỉ nói được mấy câu ấy rồi ông thầy đổ vật ra. Sau khi tỉnh lại, ông thầy cũng chẳng nói chẳng rằng mà thu dọn đồ nghề đi thẳng, bỏ mặc cho gia chủ trèo kéo mời thầy ở lại dùng cơm. Cho dù mọi người có súng lại hỏi han đủ thứ, nhưng cũng chẳng thấy ông này nói gì. Chỉ thấy ông ta chắp tay lên trời vái lên mấy cái, một tay ôm túi đồ nghề, một tay xách đôi guốc mộc chuồn thẳng. Vắng đi mấy năm, làng này cũng không còn việc gì xảy ra. Người ta cũng thôi đồn đoán về những cái chết ma mị trước kia. Có vẻ như họ đã quên hẳn những điều ấy. Nhưng riêng về nhà bà Mẫn thì những người làng chưa quên. Họ vẫn ném về phía mẹ con của bà những ánh nhìn khinh bỉ và căm ghét. Lòng hận thù đã làm con người ta trở nên lạnh lùng tàn nhẫn với cả đồng loại. Có lẽ nào chính vì những ác cảm và sự cô lập của họ đã dẫn tới những sự việc trên. Thời gian cứ như vậy trôi đi như nước chảy ngoài suối. Chẳng mấy chốc A Vương cũng đến tuổi lấy vợ. Nhưng rồi với cái tiếng con nhà ma ngại mà tất cả con gái làng trên xóm dưới thấy anh đã đều tránh xa. Không một nhà nào muốn con gái của họ lấy anh cả. Họ sợ thứ ma ngại đáng ghét kia. Thấm thoát năm này trôi qua năm khác lại tới. Cây gạo trước nhà cũng trổ hoa bao mùa mà A Vương vẫn đứng trơ trọi một mình như cây cột nhà. Những người khác tuổi của anh trong bản đều có vợ con cả rồi. Thậm chí là có đứa đã đi học lớp 1, lớp 2. Bà Mẫn buồn lắm, cứ nhìn con của bà lại hận cái dân làng khốn nạn này. Một hôm bà liền bảo với A Vương, không có việc gì phải buồn cả. Ngày mai mày đi với mế một chuyến về quê, chỉ về đó mày mới được lấy vợ. Thế là ngay ngày hôm sau, hai mẹ con của bà đã khăn gói quả mướp về Hòa Bình. Lúc này mẹ bà đã chết, chỉ còn ông bố nay cũng đã già lắm rồi. Chắc ông cụ cũng đã tầm 80, tóc bạc da mồi và chòm râu trắng như là cước ở dưới cằm. Thế con gái cùng với cháu ngoại về lần này lại mang theo lỉnh kỉnh nhiều đồ trong tay này, ông cụ liền nói: "Cha định gọi con về nhưng không có cách nào, cũng may là con đã về, ta có thể yên tâm nhắm mắt được rồi." Bà Mẫn nghe vậy thì cảm động, mắt của bà rưng rưng nắm lấy tay của cha. "Không, cha chưa thể chết, cha còn khỏe, cha phải sống để nhìn cháu ngoại cưới vợ chứ." "À, ừ nhỉ, nhưng mà thọ phần của cha cũng không còn nhiều, có ít bí thuật gia truyền, ta sẽ truyền thụ lại cho con. Để làm thầy như vậy cũng đã là mãn nguyện, vì vẫn còn có người nối nghiệp. Lần này con đưa cháu về là để tìm vợ cho nó, mấy bí thuật kia có công hữu, mấy bí thuật kia có công dụng rất hữu hiệu chẳng hạn. Nhưng nếu còn để thằng A Vương ở đó thì không bao giờ nó lấy được vợ đâu. Lũ dân bản nó ác lắm." "Cũng được, cứ ăn uống nghỉ ngơi đi, rồi tao tìm vợ cho thằng cháu, còn chuyện kia ta truyền dạy cho con." Thấm thoát mẹ con của bà Mẫn cũng ở Hòa Bình được nửa tháng, ông Duẩn cũng đã nhờ người mối lái cho A Vương, một cô thôn nữ xinh xắn lại ngoan hiền. Mẹ của cô mất sớm, nhà chỉ có hai cha con. Sở dĩ cô đồng ý mối lương duyên này cũng là vì trước đây ông Duẩn đã từng cứu mạng cha cô. Và chỉ khoảng 10 ngày sau, đám cưới của đôi trẻ được tiến hành. Ở miền núi họ đơn giản lắm, trai gái nên vợ nên chồng là hai nhà mổ bò mổ lợn cùng các món đặc sản dân tộc sẵn có để bày biện ra, thế đãi họ hàng bạn bè là xong. Cuối cùng nhờ có ông ngoại mà A Vương đã lấy được một cô vợ như ý. Ở chơi với ông ngoại thêm 2 ngày thì A Vương đưa vợ về Lào Cai trước, bà Mẫn có công việc cho nên về sau. Đêm hôm ấy ông Duẩn đã thức cả đêm truyền dạy cho con gái những bí thuật của nghề bùa ngải, kể cả những cấm thuật lâu đời. Ông bà vốn dĩ sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. 2 người con trai thì đã hy sinh ngoài chiến trường từ lâu. Còn 2 cô con gái là bà Mẫn và bà Mân hiện tại sinh sống trong Bình Phước. Khi dạy con gái đến cấm thuật cuối cùng, ông cũng nhắm mắt lại mà nói: "Cái này ta được tổ truyền nhưng mà nó rất tàn nhẫn và độc ác, cho nên ta chưa dùng bao giờ. Vạn bất đắc dĩ còn mới được dùng đến nó. Bí thuật này có một sức mạnh kinh hồn, nhưng mà cũng lấy đi rất nhiều âm đức và tổn hao dương thọ. Nhưng khi đã ra tay, kẻ làm nên thứ bùa này sẽ có một sức mạnh toàn năng. Nó sẽ làm cho gia đình trở nên giàu có, kinh doanh phát tài và không kẻ thù nào hại được." Ngừng lại vài giây, ông lại nói tiếp: "Sở dĩ nó tổn hại âm đức là vì muốn luyện được thứ bùa này cần phải đến xác của trẻ con. Đứa trẻ được luyện bùa phải còn sống độ tuổi từ vài tháng cho đến 1 tuổi, lớn hơn đều không được. Sau đó thì con phải làm thế này, thế này." Bà Mẫn phải ở thêm 1 tuần mới lĩnh hội đủ bí pháp của cha truyền dạy. Sau đó thì bái biệt cha trở về bản làng cũ. Việc mẹ con của bà đi vắng dân làng chẳng ai hay. Hơn nữa trước mặt của nhà bà là một bờ rào đá cao ngất, họ có nhìn vào cũng khó. Ngôi nhà lại xây biệt lập trên triền núi, cho nên tất cả những gì diễn ra ở trong nhà đều là một bí mật đối với mọi người. Anh Vương đưa vợ về nhà cũng đã phải cả 1 tuần sau người làng mới biết. Họ đều trầm trồ dì tay nhau vì thấy vợ của anh xinh quá. Cô tên là Miên, từ ngày có cô, A Vương chăm chỉ đi rừng bẫy thú. Anh cũng chịu khó phát nương làm rẫy, cho nên gia cảnh cũng không đến nỗi khó khăn. Vì nhà ở gần suối cho nên cứ 1 tuần Miên mới phải ra suối gánh nước để đổ vào ang. Miên thấy rất lạ vì trong ngôi nhà đắp đất của A Vương có 2 buồng. Một gian vợ chồng cô ở, một gian của bà Mẫn. Nhưng căn buồng này luôn đóng cửa then cài và chồng cô dặn tuyệt đối không được vào căn buồng đó. Một hôm bà Mẫn lại gọi Miên lại mà nói: "Con về làm dâu của nhà ta được mấy tháng rồi, cha cũng nhớ nhà phải không? Ngày mai ta cho con về thăm quê ít ngày, khi nào chồng con về đón lên thì được." Nghiên me mẹ chồng nói như vậy thì mừng không tả xiết. Cô nhớ cha lắm nhưng không dám xin về, bởi ngại mẹ chồng. Nay được bà cho phép thì còn gì bằng nữa. Với lại ở nơi này cô rất buồn. Ở trên đây cũng có nhiều điểm tương đồng như quê cô, vì nhà cửa cách xa nhau. Nhưng mà lạ một điều, người dân ở đây có vẻ sợ hay ghét gia đình chồng cô thì phải. Mỗi lần đi lấy nước gặp họ, Miên đều tiến lại chào hỏi, nhưng mọi người đều nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngại rồi tản đi chỗ khác. Miền lấy làm lạ hỏi chồng, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua và nói mỗi một câu rằng những người ở đây không tốt. Họ đã cố tình thêu dệt mọi tiếng xấu để xa lánh hắt hồi gia đình của anh. Anh nói cô ở nhà phải để ý, tuyệt đối không được cho ai vào nhà, nhất là căn buồng của mẹ anh. Cô thắc mắc lắm nhưng thấy chồng không nói gì thêm thì cũng không hỏi nữa. Vậy là ngay sáng ngày hôm sau, à Vương bắt xe cho Miên về Hòa Bình, còn hai mẹ con của bà Mẫn cũng bắt xe đi Hà Nội. Được một ngày, mẹ con của bà về ôm theo một đứa bé, chẳng ai để ý xem họ đi đâu làm gì. Lúc họ về mọi người cũng không biết vì lúc đó trời tối lắm. Vừa vào đến nhà, bà Mẫn và A Vương đóng cửa lại và đưa đứa bé vào căn buồng mà hàng ngày chỉ có bà mới được bước chân vào. Đứa bé có vẻ đã bú no cho nên vẫn còn đang ngủ say. Bà đưa tay ra hiệu cho A Vương đặt nó lên chiếc giường cạnh đó rồi sai anh đi nhóm lửa. Một chiếc bếp đã được bà kê sẵn trong phòng từ lúc nào. Mặc dù đã được mẹ cho biết kế hoạch, nhưng A Vương vẫn chưa hết run sợ. Bởi bấy lâu nay tuy có nghi ngờ về mẹ của mình, nhưng anh chỉ nghĩ mẹ làm ngài để trả thù những kẻ từng làm hại gia đình của mình, chứ chưa từng hình dung công việc bà làm tới đây. Trước đó bà Mẫn đã bàn với A Vương về kế hoạch sắp tới của mình, rằng ngoài việc trả thù bọn người xấu, bà còn muốn nhà mình phải giàu có lên để cho bọn dân làng này phải nể phục và chúng phải nhìn bà bằng một ánh mắt khác. Bà muốn mình phải là người giàu nhất vùng này. Muốn như vậy bà phải tạo ra bằng được thứ bùa cốt tán thi nhi mà bà mới được cha truyền dạy hôm nào. Khi đã bước chân vào con đường tu luyện bùa ngải, bà biết mình đã bước một chân vào cửa tử. Nhưng nếu không liều thì muôn đời mẹ con của bà vẫn nghèo và vẫn bị đám người làng khinh rẻ, coi thường và căm ghét. Bà muốn tới đây chúng lại phải quỳ xuống chân của bà, và những kẻ nghèo khó sẽ phải đến nhà bà lục lại vay mượn hay xin bố thí. Chỉ có thể giàu lên thì mới ngẩng mặt được với đời. Nhất định là như vậy, bà sẽ giàu có nhanh mà thôi. Khi bếp lửa được nhóm lên đỏ rực, bà Miên tiến lại gần đứa bé lầm rầm những câu chú mà chỉ một mình bà nghe được. Đoàn bà đưa tay lên siết chặt lấy cổ của nó. Đứa bé đang trong giấc ngủ say chỉ kịp giơ chân tay lên dẫy đạp. Nhưng với sức lực của một đứa bé 3 tháng tuổi, làm sao có thể chiến thắng được bàn tay tàn bạo kia. Đến khóc nó cũng chẳng còn khóc nổi vì cổ đã bị chẹt cứng. Dẫy đạp một hồi, thân thể của đứa bé sủi lơ mềm ngoặt không còn động đậy gì nữa. Bây giờ bà Mẫn mới từ từ thả tay, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của đứa trẻ. Lúc này thân hình bé con trắng muốt hiện ra. A Vương nhìn thấy bất giác rùng mình. Anh gã chứng kiến từ đầu đến cuối màn giết người của mẹ và đứa bé tội kia đã bị tước đoạt mạng sống một cách dễ dàng như vậy. Bắc lên bếp, hai đoàn tre dài được buộc lại chặt chẽ. Bà Mẫn đưa đứa trẻ lên bếp than đang hồng rực rồi cứ như vậy hòng khô nó trên ngọn lửa đang cháy. Cứ như vậy đứa bé được sấy khô trên bếp than nồng đúng 7 ngày thì nó đã khô quắt lại và đen nhẻm như một sinh vật ngoài hành tinh. Đôi tay co quắp cùng với hai chân co lên tận bụng. Nếu không được đích mục sở thị, chắc chắn A Vương cũng không thể ngờ được rằng chỉ mới 7 ngày trước nó là một bé gái rất dễ thương. Đứa bé lại tiếp tục được sấy thêm cho đến khi đủ 49 ngày thì công đoạn đầu đã xong. Ngày sau đó bà bảo A Vương mang vào một cối đá và thân hình khô quắt đen nhẻm kia đã bị bàn tay rắn chắc của A Vương nện thình thịch, những nhát chảy xuống. Dần dà trong cối chỉ còn lại một chất bột mịn. Đến đây thì công đoạn đã xong, bà Mẫn gật gù vì nhìn thấy thành quả của mình. Sau cùng thứ bột mịn ấy được bà tưới vào một ít nước màu cam, rồi quậy đều thành một hỗn hợp dính như keo và quyết lên những lá bùa đã chỉ chú sẵn. Sau đó bà lại dùng một thứ mực có màu đỏ như máu viết lên đó những dòng chữ kỳ lạ. Xong bà lại lâm dâm niệm chú. Những chú ngữ ấy có công dụng bó buộc hồn phách của đứa trẻ và làm theo ý muốn của chủ nhân. Cuối cùng bà cho tất cả vào trong túi nhỏ màu đỏ khâu kín lại. 2 ngày sau Miên cũng được A Vương đón về. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ lại diễn ra bình thường như trước, và căn buồng của bà Mẫn vẫn chỉ có mình bà được ra vào. Tới đó trong bữa ăn bà nói với Miên, con là con dâu của ta, việc của con chính là sinh cho ta mấy đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Thế đây ta có rất nhiều việc phải làm, vợ chồng con sẽ phải thay ta đi bán thuốc xa nhà một thời gian. Ta dặn trước, con tuyệt đối không được vào căn phòng này, nếu trái lời có thể mất mạng đấy, nhớ chưa? Dạ con xin nghe lời của mế, nhưng mà nghe mế nói con sợ quá, chẳng hay căn buồng đó có điều gì ghê gớm vậy mế. Con không nên biết những thứ đó thì hơn, chỉ cần nghe lời của ta dặn là được, mọi việc ta đã làm đều tốt cho các con, mai sau các con sẽ sung sướng. Những ngày sau đó, bà Mẫn và con trai lại đi khỏi nhà với một tay nải. Lần này hai mẹ con của bà sẽ về xuôi, đích đến cầm đầu khác chính là Hà Nội, nơi có rất nhiều gia đình giàu có bậc nhất hiện nay. Khi mà xuống đến Hà Nội thì điều đầu tiên hai mẹ con bà làm chính là tìm một phòng trọ để nghỉ ngơi. Hôm sau bà bắt đầu chạy một tấm ni lông ra vệ đường gần cổng chợ để bán thuốc. Ở đây mọi người quý thuốc dân tộc lắm. Thuốc của bà lại trị được những bệnh như xương khớp, rồi chằm ngứa dị ứng eczema, tổ đỉa mà họ đã dùng thuốc Tây lâu ngày không khỏi. Bất kỳ ai bị chứng bệnh này khó chịu lắm vì suốt ngày phải kiêng khem lại ngứa ngáy suốt. Rất bất tiện vì lúc nào cũng phải đưa tay gãi sồn sột như ghẻ ruồi. Bà chính là một hy vọng mới của họ. Tuy chẳng biết thứ thuốc bà có khỏi không, nhưng nó không đắt lắm, lại hợp với túi tiền của nhiều người, cho nên họ kéo đến mua đông lắm. Họ tìm đến bà không chỉ để mua thuốc, mà còn được nghe bà phán về chuyện quá khứ vị lai của từng người. Những lời của bà phán trúng phốc khiến cho họ rất phục. Cứ như vậy, chỉ trong vòng một tuần, chuyện về bà Lan người dân tộc bốc thuốc chữa bệnh mát tay, lại còn biết xem cả tướng, đã thu hút một số người lắm tiền nhiều của. Họ tìm đến bà mỗi ngày một đông, tất cả đều muốn đến xem bà phán thế nào. Còn chuyện mua thuốc hóa ra lại chỉ là chuyện phụ. Hôm nay khi vừa dọn hàng ra thì một chiếc xe hơi sang trọng đậu lại. Bước xuống xe là một người phụ nữ tầm gần 40 tuổi. Hất tay cho lái xe chờ mình rồi chỉ ta ngồi thụp xuống chỗ của bà Mẫn. Mới chỉ nhìn người khách này, bà Mẫn đã đoán được 90% đến để nghe bà đoán số, chứ không phải là mua thuốc. Ra hiệu cho người phụ nữ nói ra yêu cầu của mình, bà khẽ mỉm cười khích lệ. Sau vài phút e ngại, người phụ nữ kia dè dặt nói, thưa bà có thể đoán được kết hung phải không? Công ty của chồng cháu dạo này làm ăn bết bát quá, bà có cách nào giúp được không? Nếu được chúng cháu xin hậu tạ. Chuyện này không thể nói ngoài đường được, nhà chị có gần đây không? Dạ cách đây vài cây số, nếu bà giúp được thì cháu sẽ gọi cho chồng cháu về. Chị này nói xong liền móc điện thoại ra gọi cho chồng, không biết anh chồng kia nói gì mà sau khi cúp máy chị ta liền nói với bà Mẫn. Bà có thể theo cháu về nhà một chuyến được không? Ngày hôm nay bà bán được bao nhiêu cháu trả tiền luôn cho bà, mong bà giúp đỡ. Bây giờ bà Mẫn mới gọi A Vương đứng bên cạnh bảo anh ở lại bán hàng. Bà sẽ đi theo chị kia đến nhà rồi về sau. Khi lái xe chở bà về nhà chị kia thì đã thấy anh chồng chờ sẵn. Một ngôi nhà thiết kế kiểu biệt thự với đầy đủ tiện nghi khiến cho bà choáng ngợp. Bà không ngờ ở đây có nhiều người giàu như vậy. Đứng hình mất mấy giây thì bà mới lấy lại được sự điềm tĩnh thường ngày. Anh chồng sau khi kể lể sự tình với bà thì cũng ra điều kiện, nếu bà làm cho gia đình của anh ta phất lên, công việc kinh doanh thuận lợi, anh ta sẽ tạ ơn bà một lượng vàng. Mới chỉ nghe đến vậy đã thấy ngay món lợi trước mắt, gật gù bà tự đánh bóng bản thân của mình, cái việc mà trước đây bà chưa từng làm. Thú thật với anh, ta chính là một thầy bùa dân tộc, hôm nay hữu duyên chúng ta gặp nhau coi như anh có phước. Ta có loại bùa này đảm bảo chỉ trong vòng 3 tháng, công việc làm ăn của anh phất lên như diều gặp gió. Nói là 3 tháng để trừ hao thôi, chứ ta cam đoan khi anh đeo túi bùa này bên mình, mọi xui xẻo khó khăn sẽ qua, chỉ cần 1 tháng công việc kinh doanh của anh sẽ khởi sắc. Đoạn để khẳng định lời của bà nói thêm một câu chắc nịch. Đây là loại bùa mà chỉ có ta mới làm được, ngoài ra không có người thứ hai. Nhưng mà anh phải tuyệt đối đeo ở bên mình bất kể lúc nào không được tháo ra. Túi này có được ta chỉ chú, còn có thể giúp anh lấy lại những gì đã mất. Nếu ta nói sai anh cứ đến chặt đầu ta đi. Bà ngưng lại giây lát rồi tiếp tục. Nếu muốn công việc kinh doanh thuận lợi trước khi ký kết một hợp đồng nào đó, anh hãy đọc đoạn chú ngữ này cho ta, nhớ không được quên đấy. Rồi bà lấy trong người ra một túi nhỏ màu đỏ và một tờ giấy đã ghi sẵn chú ngữ đưa cho anh ta. Anh này đón lấy và đút ngay vào túi áo, rồi móc tiền trong túi ra đưa cho bà. Tôi tin bà, nhưng mà để khẳng định lời của bà nói có đúng hay không, thì tạm thời tôi trả cho bà 5 triệu. Đợi 3 tháng sau tôi sẽ đến tận nhà hậu tạ, nếu mà công việc tiến triển như ý. Bà Mẫn đồng ý sau khi ghi lại địa chỉ và số điện thoại cho anh ta, lái xe liền đưa bà về tận nhà. A Vương lúc này cũng đang sốt ruột đứng đợi mẹ ở ngoài cửa. Từ lúc bà Mẫn đi khách cũng không nhiều, phần vì họ tưởng anh là người phụ việc. Không có bà Mẫn họ không tin tưởng, cho nên anh phải dọn hàng về sớm. Bà Mẫn vào nhà bảo con đóng cửa lại, rồi xòe ra mớ tiền cho A Vương xem. Thế vậy anh liền băn khoăn hỏi mẹ. Liệu thứ bùa kia có công hiệu như lời của mấy nói không? Họ hứa như vậy nhưng chắc gì đã đem tiền đến trả cho mình. Mày yên tâm, cái túi bùa kia đã được ta làm phép yểm rồi. Nội trong 3 tháng kẻ nào không quay lại trả lễ, thì tự động nó sẽ bị vật cho sùi bọt mép, hộc máu mồm mà chết. Cứ tin mấy đi. Mấy con mình tới đây chỉ việc đếm tiền mỏi tay. Những ngày sau đó, hai mẹ con của bà cũng liên tiếp kiếm được những khách sộp. Và theo thường lệ, bà Mẫn lại theo họ về nhà. Lần này bà mang theo chục túi bùa. Bán hết số này bà sẽ về và hẹn họ tháng sau lại xuống. A Vương không hiểu được thâm ý của mẹ anh hỏi. Sao mấy không bán nữa? Còn thấy trong tay này vẫn còn bùa mà. Cái này không tham được con. Ta muốn để cho họ phải trông ngóng mình, càng thiếu họ càng khát. Trong lúc chờ đợi ta muốn họ chính là người quảng cáo cho mình. Chỉ cần đi thêm một chuyến nữa, sau đó chúng ta cứ việc ngồi nhà, rồi từ họ sẽ tìm đến. Hai mẹ con của bà Mẫn bắt xe về Lào Cai. A Vương đã xa vợ gần 1 tháng cho nên nhớ lắm. Về đến nhà, việc đầu tiên là bà Mẫn vào ngay căn buồng và nhốt mình vào trong đó, đến tận khuya rồi mới trở ra. A Vương thì nhớ vợ cho nên cả hai đã đi ngủ từ sớm. Lại nói về những vị khách đã mua được thứ bùa của bà Mẫn thì đều cảm thấy công hiệu, bởi công việc làm ăn có phần khởi sắc hơn. Hợp đồng cũng được ký kết nhiều hơn, và điều quan trọng nhất là có ông khách đang trên bờ vực phá sản. Từ khi đeo túi bùa của bà Mẫn thì các đối tác lại thi nhau đến ký hợp đồng làm ăn. Đặc biệt là có tay kinh doanh nhà đất nọ thắng lớn trong mấy vụ đấu thầu. Thế là tin đồn về bà thầy dân tộc mới bán thuốc ở chợ Thanh Nhàn 2-3 tháng trước rất giỏi về bùa ngải, đừng dì tay nhau đến bộ phận những người chuyên kinh doanh làm ăn. Kể cả những tay cờ bạc bịp cũng nhân cơ hội này dò la quyết tâm tìm được bà để mà thỉnh được bùa hiệu nghiệm kia. Một ngày nọ, nhà bà Mẫn bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng. Bước xuống xe là cặp vợ chồng đã mời bà đến nhà dạo nọ. Đó chính là anh giám đốc công ty đầu tư phát tài. Từ hôm thỉnh được túi bùa của bà, vợ chồng của anh làm ăn lên như diều gặp gió. Mấy lô đất trước dính vào quy hoạch chả làm ăn được gì, nay tự động quy hoạch được giữ bỏ rời đi vị trí khác. Những lô đất ấy bỗng trở thành đất vàng. Giá của nó được đội lên tới vài trăm tỷ, bảo ai mà không sung sướng. Nhớ đến lời của bà thầy nọ, vợ chồng của anh Hưng này liền tìm ngay địa chỉ của bà Mẫn để lại mà mò lên tận đây để trả lễ cho bà. Trước đó anh từng giao kèo nếu công việc làm ăn phát đạt sẽ hậu tạ bà 1 cây vàng. Nay vợ chồng của anh mang biếu bà hẳn 2 cây, đồng thời còn nhờ bà bày cho các phương thức triệt hạ đối thủ. Bà Mẫn gật đầu ra chiều hài lòng, đoạn bà bảo hai vợ chồng anh. Ta đã giúp anh chị được như vậy là tốt lắm rồi, nay đã được 1 lại còn muốn 2 là tham đấy. Nhưng mà thôi, nể tình anh chị đã lên tận đây ta cũng không giấu. Trong cái túi vải đỏ đưa cho anh ở đó ta có cho vào 1 lá bùa đất chỉ chú. Thế đó sẽ làm cho gia chủ làm ăn phát tài, đồng thời cũng làm cho các đối thủ cạnh tranh tránh xa không dám động chạm. Tin ta đi, cứ yên tâm mà làm ăn. Hai vợ chồng thấy bà nói vậy thì được lời như là cười tấm lòng, cho nên lấy làm vui mừng. Họ từ biệt bà và không quên hứa sẽ giới thiệu cho bà những người có nhu cầu để nhờ bà giúp, coi như là nhất cử lưỡng tiện, cả hai bên có lợi. Từ hôm đó người ta thấy ngày nào cũng có bóng dáng những chiếc xe hơi đậu ở ngoài cổng nhà bà Mẫn. Bước xuống xe toàn là những người dưới xuôi ăn mặc sang trọng. Rất là ngạc nhiên, họ không hiểu bà Mẫn làm gì mà lại có nhiều khách sộp đến thăm như vậy. Chỉ trong vòng 3 tháng, cái thứ mà bà tu luyện đã được bán hết cho những người cần đến sự giúp sức của thế lực bóng tối. Bây giờ bà Mẫn lại quay trở về bán thuốc dân tộc như mọi lần. Bà cứ cần mẫn như một thầy lang tận tụy vì người bệnh. Nhưng mà ẩn sâu trong tim của người đàn bà này là đầy rẫy những tâm cơ khó đoán. Niềm vui liên tiếp nối tiếp khi mà ngôi nhà nhỏ chỉ có ba mẹ con bà Mẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Ấy là việc Miên đã có thai. Đúng là xong nghỉ mà. Vừa có nhiều tiền lại nghe tin con dâu đậu thai, bà liền bảo con trai xuống tận Phú huyện để mua đồ về tầm bổ cho vợ. Giờ A Vương không còn phải đi đạp xuống chợ nữa, mà anh đã tàu hẳn một chiếc xe máy Yamaha rất đẹp. Loại này máy khỏe nên trèo đèo leo núi thoải mái. Hôm nay anh mua về bao nhiêu là thứ cho cả nhà, đồ cho Miên là nhiều nhất. Sở dĩ anh phải mua nhiều đồ để ép Miên cố ăn cho đứa trẻ con ở trong bụng. Tới qua bà Mẫn đã nói riêng với anh rằng đến đây hai người lại phải đi săn hàng thêm một lần nữa. Lần này để giữ bí mật và tránh tai mắt, bà Mẫn lại gợi ý cho Miên về quê dưỡng thai, vì hai mẹ con bà sắp phải đi tìm nguồn hàng không còn chăm sóc cho cô được. Miên nghe mẹ chồng biết vậy chứ không có tò mò thêm. Cô biết mẹ và chồng mình thường đem hàng về dưới xuôi bán cho nên mới được nhiều tiền như vậy. Được về quê thăm bố và được sống với những người thân quen nơi chôn rau cắt rốn, cô vui lắm. Chỉ vì có ở quê cô mới lại được chuyện trò với mọi người. Ở trên này mặc dù được A Vương và bà Mẫn hết mực yêu thương, nhưng cô cảm thấy cô đơn vì không biết giao tiếp với ai cả. Người làng thì tuyệt đối không chơi với nhà cô. Nhiều lúc cô còn tự hỏi tại sao cả làng cô lập như vậy mà mẹ chồng cô không dọn đi nơi khác. Cô cũng có ý bảo A Vương bàn với mẹ chuyển về quê sống cho dễ chịu, nhưng anh nhất định không nghe. Kêu là nơi này còn phần mộ của cha và cũng là nơi anh sinh ra, cho nên mặc dù bị mọi người ghét bỏ thì nó vẫn là nơi để cho anh đi về. Lần về quê này bà Mẫn còn nhét cho cô cả chục triệu để bồi dưỡng. Nhìn thấy số tiền nhiều như vậy, Miên không dám nhận, nhưng A Vương nói giờ mấy đã làm ra tiền thì cứ cầm để bồi bổ cho con. Hơn nữa ở chỗ cô toàn tự cung tự cấp, cũng chẳng có việc gì làm thêm ngoài bám vào nương rẫy và săn bắt thú rừng, cho nên tiền bạc là thứ mà người dân ở đây luôn thiếu. Sau khi bắt xe cho Miên xong, hai mẹ con của bà lại khăn gói xuống Hà Nội. Lần này họ không bán thuốc nữa mà lân la đến bệnh viện phụ sản, nơi mà thi thoảng có những trường hợp bỏ con lại sau khi sinh. Thời gian này các bệnh viện chưa thắt chặt an ninh nên buổi trưa thân nhân vẫn cứ đi ra đi vào. Bà Mẫn cũng già làm người đi thăm bệnh nên phòng nào bà cũng ngó vào. A Vương thì làm nhiệm vụ thám thính tình hình. Đã một ngày qua mà hai mẹ con của bà chưa tìm được con mồi nào. Bồng đang nghĩ chắc đây phải vài ngày, rồi phải lân la đến một bệnh viện sản nữa để tìm kiếm. Thế có vẻ không hiệu quả, bà liền nói với A Vương. Hy vọng mình phải ở đây cả buổi tối, may ra tìm được, vì lúc đó họ sẽ lơ là mất cảnh giác thì mới dễ dàng ra tay. Tới đó hai người chia nhau đi tới các buồng phòng, rồi hành lang, nhưng tất cả các phòng đều có người thân ở cạnh sản phụ. Chợt bà Mẫn nghe thấy tiếng khóc trẻ con yếu ớt phát ra lúc xa lúc gần. Tiếng khóc đưa bà đến nhà vệ sinh ở góc hành lang. Bước nhanh đến, ngay lập tức đập vào mắt của bà là một đứa trẻ nhỏ xíu đang được cuộn tròn để ở trên bệ phòng tắm. Nhẹ nhàng quan sát không thấy, bà mới móc điện thoại ra gọi cho A Vương. Chỉ 5 phút sau anh ta có mặt, và đứa bé sơ sinh lúc này được bà bế ra ngoài. Lấy trong chiếc lạn ra một bình sữa nhỏ đã được pha sẵn, bà khẽ đưa lên miệng đứa bé. Có lẽ nó đang đói cho nên há cái miệng nhỏ xíu ra ngậm đi nấm vú. Chỉ một lúc sau khi đã bú no, đứa bé lại nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Bà Mẫn nhanh tay bỏ đứa bé vào làn rồi ngụy trang như một người mang đồ đi cho người thân. Rồi cứ như vậy hai mẹ con bà qua cổng bảo vệ một cách dễ dàng. Về trời đã khuya cho nên hai người không về quê ngay mà mướn một phòng trọ ngủ qua đêm rồi sáng mai về sớm. Phải nói là bà Mẫn là một người cực kỳ tinh quái, cho nên không chọn cách thuê xe riêng để tránh bị truy vết, mà hai mẹ con vẫn bắt xe khách, và lúc này bà lại đàng hoàng ôm đứa bé trên tay nựng nịu. Nó là một đứa bé trai rất kháu khỉnh, có lẽ mẹ nó vì một lý do nào đó, hoặc cũng có thể là một cô gái lầm lỡ và không muốn nuôi con, cho nên cô ta đã bỏ đi núm ruột của mình mà không lường hết được sự nguy hiểm đang bủa vây của đứa bé và cái nghiệp của cô trả trong tương lai. Lên xe, hai mẹ con của bà ngồi cùng hàng ghế và lại đường từ Hà Nội lên Lào Cai cũng xa. Xe xuất bến sớm, thành thử mọi người trên xe vẫn còn đang buồn ngủ. Họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi mà kệ mọi thứ xung quanh mà ngửa đầu ra ngủ. Chẳng ai buồn để ý đến một người đàn bà cùng với một đứa trẻ sơ sinh kia. Có lẽ càng ngày con người ta lại càng ít quan tâm đến nhau. Họ vô cảm một cách điềm nhiên, như thể tất cả đều không liên quan gì đến mình. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ nhét hành lý trên xe thì mọi người cũng đã xuống bến. Hai mẹ con của bà lại thuê xe ôm để về. Bây giờ mới là lúc số phận đứa bé kia được định đoạt. Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh dễ thương mà tới đây sẽ phải chết để luyện bùa, A Vương bất giác rùng mình. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, sau đó lại bị anh gạt đi. Đồng tiền đã làm mờ nhân cách con người, nó làm cho người ta không nghĩ gì đến tình thương của đồng loại. Cái thứ lương tâm bị vứt bỏ từ lâu, tình người cũng không có chỗ ở đây, chỉ là sự căm thù một số người trong bản mà bà Mẫn đã biến mình thành một con người khác. Trước đây bà cũng là một người phụ nữ hiền lành, tần tảo và thương người. Chính cái chết của người chồng đã làm mọi thứ đảo lộn, trắng thành đen. Sự nhận thức của người miền núi phần nào hạn chế hơn rất nhiều so với người miền xuôi, cho nên những tư tưởng cổ hủ vẫn còn ăn sâu vào thâm căn cố đế của từng người. Chỉ cần có một cái chết kỳ lạ nào đó xảy ra là y như rằng họ nghi ngờ ngay người đó bị yểm bùa yểm ngải. Người nào nỡ bị nghi ngờ thì có cuộc sống cực kỳ khổ ải. Gia đình của bà Mẫn chính là một ví dụ rõ nét. Nhưng với những người không có tâm địa trả thù thì họ vẫn cứ như vậy mà lầm lối sống trong sự ghẻ lạnh của dân làng, hoặc có thể phải bán sới mà đi. Song với một người như bà Mẫn thì không như vậy. Bà được sinh ra bởi một người cha giỏi về bùa ngải xứ Mường, thì làm sao mà bà có thể để yên chuyện này được. Bà phải trả thù, tất cả những kẻ đã làm gia đình của bà đều phải chết, và những cái chết ấy cực kỳ quái đản, chẳng ai có thể phát hiện ra kẻ đã hạ độc nạn nhân. Nếu chỉ có như vậy thì bà dừng tay lại thì mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa. Nhưng tiếc rằng để chứng tỏ mình, để ngẩng mặt lên với đời và phải làm cho đám dân làng kia chống mắt lên xem, bà sẽ phải giàu lên. Bà muốn mình giàu và nổi tiếng nhất xứ này. Chính vì vậy mà bà sở hữu bằng được thứ bùa phép kỳ dị kia, và cha của bà chính là người sẽ giúp bà làm được điều đó. Trước đây khi mà hai anh trai của bà chết, bà đã ngỏ ý muốn truyền lại tất cả những bí pháp cho bà. Nhưng ngày đó bà lại từ chối vì tâm hồn của bà lương thiện, nó chưa nhuốm màu máu như bây giờ. Bà đã cưỡi trên lưng cọp, bà phải phi tiếp và chinh phục những chặng đường, chứ không được phép dừng lại. Nếu dừng lại, bà sẽ chết. Lần đầu tiên làm việc ác, tay của bà cũng run, tim của bà cũng đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi định ra tay giết chết đứa bé, bà cũng định dừng lại. Tâm can của bà giằng xé, nhưng rồi ý nghĩ trả thù và ước muốn được giàu có lại làm cho bà càng thêm quyết tâm. Và sau cùng, những đồng tiền đã làm cho bà quên đi nhân cách. Bà đã giết hại đồng loại của mình mà không một mảy may lăn tăn. Quả là đồng tiền có một sức hút vạn năng, và lần này bà thực hiện nó như một công việc thường quy vậy. Sáng hôm sau, theo lời của bà Mẫn, A Vương phóng xe lên Phú Huyện và tìm đến một tiệm vàng. Theo yêu cầu của chủ tiệm sẽ đánh cho anh 10 cái mặt dây chuyền có thể tháo lắp ra thành hai mảnh. Chả mấy khi có khách yêu cầu cho nên chủ tiệm nhanh chóng đáp ứng, nhưng mà hẹn anh phải 2 ngày nữa mới có hàng. Anh đã phải nghỉ lại nhà chủ tiệm vàng sau khi gọi điện về báo tin cho mẹ. Lúc này bà Mẫn đã bắt đầu ra tay với đứa trẻ tội nghiệp. Sau khi tắm rửa và cho nó bú xong, bà bắt đầu nhìn ngắm đứa bé một cách say sưa, giống như là một thứ đồ quý hiếm vậy. Đứa bé được tắm mát và cho ăn no thì lăn ra ngủ mà không hề biết được rằng đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy ánh mặt trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.